người nhà chửi em ngu đó thì chửi là không có sai. Bởi vì một bên là chồng, là cha của con em, cái người đi cả đời với em mà không tin. Một bên là một người bạn mà 5 lần 7 lượt đâm chọt rồi mà em vẫn tin đây là cái loại bạn độc hại, không nên chơi. Và cô kia đó là cổ đang hăm dọa rằng nếu mà giống như là tao với mày mà không là bạn nữa, tao bung hơi ra hết. Bung hơi là như vậy. Cái lúc cô có người bạn trai đầu tiên, người bạn trai bỏ cổ là cổ có bầu tháng mấy, 2 tháng, cái cô đó chở cô đi phá thai. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Quý vị, trong cuộc sống có đôi khi chúng ta chọn những người bạn mà chúng ta lại không biết rằng là ủa, mình sai hay là bạn mình đúng, hay là mình chọn sai bạn. Tại vì đó, có những người bạn người ta xen vào cuộc sống gia đình của mình quá nhiều. Mà gặp người bạn cái tính đó mà hay chê nữa đó là mình lãnh đủ. Đó, hoặc là người ta nói xúi dại là hơi lãnh đủ. Như thế này nè quý vị, cái cô này á, cổ gọi cho Ngọc Nhi, thì cổ nói như thế này nè, cổ nói rằng là cổ có một cái người bạn thân chơi rất là nhiều năm. Thì hồi trẻ đó, thì cái người bạn này lúc nào cũng là ủng hộ cổ và thương cổ hết mình luôn, không có hề ganh tị gì hết trơn á. Nhưng mà những năm gần đây, sau khi mà cổ lập gia đình rồi, thì cổ bắt đầu cổ thấy rằng không biết rằng cổ đúng hay là bạn cổ đúng. Tại vì đó là hai người thân với nhau mà gắn bó đến mức rằng là họ tin tưởng cái lời khuyên của nhau tuyệt đối luôn, tin còn hơn cha mẹ nữa. Nhưng mà khi mà kết hôn đó, thì cô này cô nói rằng là cái người bạn nó cũng đồng ý kết hôn, cũng vui vẻ sống rất là bình thường, tới lui với nhau, và họ ở chung thành phố ở tại Hoa Kỳ này, thì dường như hai gia đình như là một, giữ con của nhau qua lại, hai ông chồng rất là thân với nhau, rồi hai người cũng rất là thân với nhau. Thì trong một cái lần đó, cổ kể đó là gần như là gần 5-6 năm trở lại đây, nhưng mà gần đó tình hình nặng hơn, là cái người bạn của cổ đó luôn luôn là tìm mọi cách mét với cổ rất là nhiều về ông chồng của cổ, và luôn luôn là cản và chê bai, thậm chí chê trước mặt người này người kia. Thì mấy năm đầu cổ nghĩ rằng cái tần số đó nó ít hơn, cổ nói như vậy. Những năm đầu thì tần số chê bai ít hơn, nhưng mà khoảng mấy năm lại đây thì tần số chê bai càng nhiều. Thậm chí đó, cái người bạn này đó là còn nói chuyện với mẹ của cô này, với anh chị em cô này, để tác động và khuyên gia đình đó là can thiệp vào cuộc hôn nhân của cô này. Mà họ đã cưới nhau là mấy năm nay rồi, nhiều năm nay rồi. Thì hiện tại đó là cái người chồng của cô ấy đó, người chồng của cái cô mà kể Ngọc Nhi nghe đó, thì mới nói rằng là một là em không có chơi với người bạn này nữa, hai là mình tạm thời ly thân để mà em tìm coi tại sao mà cái nguyên nhân gia đình mình nó như vậy. Thì câu chuyện bắt đầu từ như vậy, khoảng 3-4 năm về trước. Trong một lần đi chơi với gia đình, đi cắm trại đó quý vị, thì trong cái việc cắm trại đó có những vấn đề bất đồng về cái chỗ cắm trại, về cách hướng dẫn đường đi. Thì cái cô đó, cô bạn thân đó, mới gây với cái ông chồng của người này là về vấn đề ý kiến ai đúng thôi. Thì cái trận đó họ gây với nhau, họ cãi nhau khoảng chừng chút xíu rồi thôi, rồi cuộc sinh hoạt vẫn bình thường và họ vẫn không nói chuyện với nhau. Từ đó cái người bạn của cổ là không nói chuyện với ông chồng của cổ, thì được khoảng một vài tuần thì họ cũng nói chuyện lại, tại vì hai ông chồng đã thân với nhau, mấy đứa nhỏ chơi chung với nhau, cuối tuần tụ tập chung với nhau, cho nên là phải nói chuyện. Thì bình thường thì cổ cũng nói chuyện bình thường lại, nhưng mà trong lòng cổ có lẽ là có cái ghim gì rồi. Thì cổ nói rằng là, bắt đầu nói với cổ rằng là mày để ý chồng mày đi, tiền bạc lương bổng á mày phải nắm, như là vấn đề tiền bạc cũng để ý tới. Rồi hồi xưa giờ thì vợ chồng ở khao chung, cổ mới hỏi rằng mày biết là chồng mày là làm lương bao nhiêu không, thì cổ nói biết. Và đặc biệt là cái ông chồng của bạn này đó, là chỉ nói là cổ nói là chồng của tôi của em đó là lại có đi làm thêm ở ngoài, làm kiếm tiền, và ảnh rất là khéo về sửa xe, và ảnh có nhận xe của bạn bè sửa hoặc là thay thế đồ hoặc là chỉnh sửa xe mà đem về ở nhà có cái sân trước rộng thì đậu rồi làm kiếm tiền thêm. Em quan tâm ảnh làm thêm được 500-300 ngàn, anh cứ đưa điều cho em hết. Thì cô bạn này mới nói như vậy là mày kiểm tra coi nó đưa hết cho mày không, hay là nó chỉ đưa chút đỉnh thôi. Thì em nghĩ là đàn ông mà đã lo gia đình hết rồi, ảnh có giếm 500-700 trong mình ảnh, hay là tiền nó của ảnh muốn làm gì ảnh làm, miễn cái tiền ảnh phụ gia đình là đủ thôi, đúng không quý vị? Thì em cũng không quan tâm. thì cổ mới nói trong một lần đó cổ mới kể như này là cổ cho một người bạn lại sửa xe. Thì chiếc xe đó đó, cái người này sửa nó đặng 900 đồng. Thì mới hỏi cô này là chiếc xe đó đó nó sửa cho tao 900, qua một người bạn của tao giới thiệu, nó đưa bao nhiêu? Thì cổ thật tình cổ nói là hình như đưa 500-600 gì đó. Thì cổ nói đó mày thấy không, nó nhiếm riêng coi chừng nó có gái đó, tao thấy thằng này nó không thật thà. Thì cổ nói là không có đâu, có thể là ổng mua đồ sao. Thì cổ mới ghim vào cái lòng cô này là người chồng không thật thà. Thì khi người vợ đi hỏi thì anh nói rằng là anh đưa em anh chừa lại mấy trăm anh xài. Thì bắt đầu cô nói à vậy là cái cô bạn mình đúng đó, là cũng có chừa tiền riêng xài. Thì người bạn lại hỏi thì cô nói rằng là ổng chừa ổng xài đó, là ổng xài cái gì dữ vậy? Một chiếc xe ổng lấy 300-400 thì 10 chiếc xe bao nhiêu đó, một tháng như bao nhiêu, thủ riêng nó làm gì? Thì cố gieo vào đầu cái cô này một cái sự nghi ngờ chồng mình. Rồi cái lần đó là cả hai gia đình đi Việt Nam, bà bút vé đi chung với nhau về Việt Nam, cái Thái Lan chơi về Việt Nam. Thì tối đó thì mấy ông đàn ông này mới là kéo đi phố đi bộ Thái Lan cho nó biết như thế nào, cũng đi cả nhà. Thì dĩ nhiên biết là nghe chưa có đi, nhưng mà nghe cổ nói đó là ngoài đường các người con gái đẹp đứng níu kéo rồi cho mình sờ mó cho tiền đồ. Thì hai đàn ông này hí hái hửng thôi. Thì cổ mấy kiểu nó mày để ý cặp mắt chồng đi, cặp mắt chồng mày đó là như là rất là muốn làm chuyện tội lỗi, chồng mày không có đứng đắn này kia nọ đồ. Thì cổ mới nói rằng đàn ông mà ra đường gặp cái người không đứng đắn thì họ cà rỡ mà có gì đâu. Nhưng mà cổ này lại gieo vào đầu cổ là cái vấn đề xấu về chồng mình. Thì ngày hôm sau là họ cho tách ra, phụ nữ đi massage, các anh thì được thoải mái mấy tiếng, mà trong cái đoàn đi cũng nhiều người nữa. Thì tối cổ về thì cổ mới nói với cô này là cổ cứ giữ bí mật là chồng của tao khai với tao là chồng mày rủ đi ngủ với những cô gái qua đường thử một lần cho biết là gái Thái Lan như thế nào đó. Và đi thử thì cái cuộc thử đó xảy ra chỉ trong vòng một tiếng mấy thôi, đó là đi vô họ massage rồi mình thử quan hệ với họ luôn, trả tiền cho họ. Thì nói là chồng mày nói rằng á, chồng của tao nói rằng hai ông đi nhưng mà chồng tao không có vô. Tới đó thì chồng tao ngồi ngoài massage chân thôi, mà chồng mày vô trong biết làm gì, mà một hồi ra thì nghe nói rằng kiếm quá đẹp để quan hệ. Dĩ nhiên đàn bà mà quý vị nghe như vậy thì nổi lòng lộn lên, dọc dù đã hứa với cô này là không nói chồng mình. Một tiếng đồng hồ sau thôi, cô hỏi ông chồng cổ liền là tại sao hôm qua lúc còn ở Thái Lan phải làm như vậy. Thì em nói đâu có đâu, tại vì massage chân hai người là ngồi một dải nó đắt lắm, thì tới phiên cái lượt của anh ngồi thì nó không còn cái chỗ ngồi cho anh đi qua cái phòng kế bên, bên đó cũng có một số người massage chân nữa, nghĩa là nó hai khu đó quý vị, chứ anh đâu có làm gì vậy đâu. Mà massage chân là mình chọn 1.5 tiếng là 90 phút và 45 phút, thằng đó nó chọn 45 phút, anh chọn 1.5 tiếng là bởi vì cái chân anh nó bị đau hơn. Thì ông này là biết ai nói liền, rồi bắt đầu về chửi thằng bạn. Thì thằng bạn nó đâu có nói, nó chỉ nói với vợ thôi là không biết làm gì, bởi nó đùa giỡn mà. Ông tôi đi cái 45 phút, ông đi 1.5 tiếng là tôi nói giỡn để massage chân thôi. Thì lúc này cái anh chồng cô này mới nói rằng là con bạn của em đó, từ cái lúc anh gây lộn với nó là cái đứa tánh hẹp hòi. Có những người tánh rất là hẹp hòi, chỉ một lần làm bích lòng của họ thôi là nó sẽ làm lớn chuyện. Thì lúc này em lưu ý tới bạn em, không phải cái gì bạn nó cũng tin, nhất là người bạn này có cái tính hẹp hòi như vậy. Thì ông chồng mới vạch ra những lần mà cổ mét, đó là cái sự hẹp hòi tại sao 5 năm mình sống với nhau. Thưa quý vị, đã quen nhau 5-6 năm rồi, cưới nhau về cũng hơi lâu rồi, thì bao nhiêu năm nay là không có chuyện gì xảy ra. Gần đây có chuyện ngày xưa đó, nó khen em có phước đồ thứ chuyện hết, rồi bây giờ đó nó lại làm như vậy, và đồng thời nó lại xúi em này kia kia nọ đồ. Thì cái sự thật là em phải tìm hiểu là cái tính của bạn em, nó không có chịu thua ai, và cái sự cái người là để bụng hiềm thù lâu năm. Thì cũng lưu ý và cô cũng nghĩ là chồng cô đúng. Rồi thì đi vào Việt Nam chơi. Thì khi vào Việt Nam chơi thì cô mới nói như vậy, cái người bạn mới nói rằng là mày lưu ý chồng mày đó, chứ coi chừng đi bia ôm, chồng tao tao yên tâm rồi. Thì hai ông vẫn đi chơi chung một cái nhóm bạn của mình rất là đông người. Khi về đến Mỹ thì cô mới nói rằng là cổ không tin chồng cổ, cho nên cổ cho người theo dõi hai ông đi uống bia ôm. Thì có những cái tấm hình chụp là ngồi ngã ngớn đi hát karaoke tay vịn, nó quý vị là karaoke và cũng bị karaoke ôm hay là bị ôm. Dạ, yeah. Rồi hát hò là cái kia nọ đồ, và khi mà tan ra đó thì đi với gái. Thì cô nói ủa chồng cổ đi về lúc đó là 11 giờ mấy đêm, nếu đi với gái mình tới sáng chứ hát nguyên một nhóm bạn trong đó rồi ra rồi đi đâu nữa. Thì cô nói tao không biết, mày lưu ý đi. Thì cô cảm thấy rằng bạn cô cũng bất bình thường và cũng không nói với chồng có chuyện này. Rồi khi về Mỹ thì bắt đầu có những cái lời nói ra nói vào, và thậm chí có những lần đó là hai gia đình ngồi ăn cơm chung cuối tuần ha, tiệc tùng bên sinh nhật gia đình của hai bên, tại vì hai gia đình thân lắm. Thì cái cô này đó, cổ nói chuyện với trước mặt bao nhiêu người rằng cổ chê bai cái anh chồng này đủ thứ chuyện, và cổ nhá nhá là những cái hư, những cái xấu của anh này, nghi ngờ để cho mọi người đánh dấu hỏi của anh này. Thì anh này anh mới lại anh nói thẳng vô mặt, nói rằng là từ cái ngày gần đây thì dường như là bao nhiêu lần em cứ bằng em đều nói với Bích vợ anh là cái vấn đề không bình thường của anh, em cố tình dựng chuyện nhiều thứ, thời điểm này anh không muốn nói nhiều nữa. Vậy phải hiểu là cái gì cũng vậy có mức giới hạn, nếu em thù giặc anh hay là không hài lòng cái gì thì em nói với anh. Thì cái thái độ của em cứ đâm thập cái chuyện vợ chồng như thế này và em nói trước mặt người thế là vấn đề mất lịch sự. Thì bắt đầu cổ lầm lộn lên, cổ chửi bới và cổ nói rằng là cổ sẽ không chơi với gia đình này nữa, và cổ bỏ cô đi về. Chồng cổ thì xin lỗi thôi và cổ đi về trước. Rồi từ đó tới sau thì cổ có một cái sự thù hằn rõ ràng đó. Hai người bạn vẫn chơi với nhau thì cổ nói rằng là cổ sẽ không có tới nhà chơi nữa, tình bạn sẽ bớt dần đi bởi vì cái người chồng trong khi mày bỏ nó đi. Đỉnh điểm là cô này cổ nói như vậy, một cái chuyện động trời xảy ra. Cô hoàn toàn không biết gì hết là chồng cô có bồ. Khi mà cô biết được đó là đã một năm có bồ rồi, và tin nhắn qua lại với nhau là có đầy đủ hết, là một người ẩn danh gửi cho cổ. Thì cổ mới nghi ngờ chồng cổ, và cổ thấy là có đủ bằng chứng thì cổ lôi cổ nói, thì chồng cổ thú nhận là quen với cái người này, quen với cô này là một cái chuyện gọi là trong một sự tình cờ đụng chạm, đi ngoài đường rồi gặp nhau rồi làm quen thôi. Thì như thế này có nghĩa rằng cái cô bạn thân đó cổ mới nói với người này là có người nói với tao là chồng mày có một, và mày lưu ý đi. Thì sau đó mấy ngày là có tin nhắn, một cái số lạ nhắn tới, những cái tin nhắn chích chát qua lợi, thì cô không biết là cô bạn gài. Thì đáo một dòng lại đó là cái cô bạn này nè, cô quen cái cô đó là có một người em là đi du học sang đây. Thì cô nói rằng là cô biết một cái ông chồng này đang chuẩn bị ly dị vợ, cho nên cô làm mai, tìm cách làm quen, cô gài là cách làm quen để thằng này lãnh được. Và cái cô học sinh du học kia đó, cái cô chị của học sinh du học thì lại tin và suối là làm quen. Thì trong một lần cũng một nhóm bạn đi chơi chung thì giới thiệu với nhau, Ngọc Nhi không nghe rõ là cô nói như thế nào, đại khái là trong nhóm bạn chơi chung giới thiệu thì xin nhớ điện thoại. Thì cũng cái cô mà bị được gài đó là mới nhắn tin nói chuyện hỏi thăm và như thế nào, không hỏi là vợ con, chỉ làm quen trước, tại nói rằng gia đình đang hụt hạt, nếu mà mình quen trước mình sẽ có lợi thế hơn. Cho nên cái cô du học kia cũng là ác nhân thất đức lắm, là nghĩ rằng cơ hội này có cho nên làm như vậy, tại vì cổ còn thời hạn sắp về Việt Nam sau khi học gần xong. Thì làm mai gài qua lại như vậy, và lại là cái anh này sa ngã, bởi vì cái cô đó là cổ mới có hai mấy tuổi thôi, vợ thì ba mấy bốn mươi rồi. Đến khi mà quen một thời gian cũng có quan hệ với nhau thì anh này anh có khi không có hỏi là vấn đề là anh có ly dị, thì nó đang từ từ tính như là cặp bồ thôi. Thì bây giờ cái chuyện bể ra là tin nhắn qua lại với hai bên là cái cô mà du học sinh đó cổ cố tình chụp và gửi cho vợ biết để hai người giải quyết vấn đề với nhau và phải đổ vỡ. Thì cái em này nói như vậy là em hoàn toàn không biết chị, em không biết là cái vấn đề này là có sự sắp đặt. Khi em quen, em ghen hỏi chồng, em hỏi, em phân từ từ ra thì mới biết được rằng là chị của con nhỏ cặp với chồng em đó là cũng là bạn của con kia, mà nói rằng là tụi em sắp ly dị là vấn đề đã đủ thứ chuyện hết thì cũng rất là giận. Thì lúc này ông chồng có nói như vậy là đây là cái gài, thì cô nói rằng người ta gài nhưng mà anh không lên giường, anh không thích thì làm sao ai gài được anh, anh cũng là cái người thích, đúng không quý vị? Anh cũng có vấn đề, cho nên hai vợ chồng gây gỗ và cổ giận hờn chồng cổ, cổ đòi ly dị. Thì ông chồng nói rằng là một khi đã bị gài rồi thì anh cũng không biết là phải làm như thế nào, đàn ông dễ sập bẫy, cái tâm là anh không có đủ lý do. Thì thời gian giận hờn và đòi ly thân, thì anh chồng phải có năn nỉ vợ và không muốn ly thân đó. Nhưng mà khi mà phanh phui ra biết rằng là tại cái cô bạn của vợ gài làm, thì anh nói rằng là anh sẵn sàng, anh chọn gia đình, nhưng nếu em còn chơi với con nhỏ đó nữa, em phải dứt khoát với nó. Em còn chơi với nó nữa đó là mình có thể ly dị vì nó, tại vì cái người đó là bà rất là hiểm độc. Câu này cô nói rằng như vậy, chồng cổ đó là bắt cổ phải chọn bản thân. Trong khi chồng cổ lỗi, cổ cứ khăng khăng là chồng cổ lỗi, thì Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng chồng cổ lỗi, nhưng mà cái sự thâm độc của người bạn thân cũng không thua gì ông chồng đâu. Cho nên bây giờ cổ lưỡng lự là nếu mà bạn cổ có làm mai có thâm độc với nữa, mà người đàn ông này cứng rắn, không sa ngã, thương vợ thì không có làm sao có làm lỗi được hết. Cho nên vẫn là cái nguyên nhân của chồng cổ và hai người ly thân. Thì trong thời gian thì họ cũng ở chung một nhà với nhau, cũng ở chung một nhà cũng bình thường, nhưng mà họ ly thân thôi, quý vị biết rồi, cũng vì con. Thì cô bạn thân này, cổ cũng đến nhà bình thường. Lúc này sau một thời gian không đến nhà, cổ đến nhà, thì cái anh này đuổi ra, không có đến nhà và gây gỗ trong nhà, thì cổ vào cảnh sát. Cổ nói anh này là hành hung cổ, định hành hung cổ. Thì cái anh chàng này bị làm biên bản cho cảnh sát. Thì cái người vợ dĩ nhiên là phải là bên ông chồng rồi đó, không có, tại vì ảnh đuổi ra bởi vì vấn đề cá nhân đủ thứ hết. Thì anh chồng này cũng không có bị, không có đánh cổ, chỉ đuổi cổ ra thôi và thái độ hăm dọa đánh thôi. Thì cũng bị phiền, cũng có cái tích kệ, cũng có record rồi. Thì cổ đi về. Thì lúc này cái người vợ mới ngồi xuống, khom xuống nghĩ rằng là tại sao hai người này có thù với nhau, sao mà nó dữ vậy? Và cổ không có, cổ nghĩa là cổ rất là khó xử. Để mà chọn chồng thì chồng cũng có cái sai là có ngoại tình. Thì còn cô bạn mình cũng cái sai là ghét cái lần cái tới. Cổ không biết làm sao. Mọi chuyện lại lắng vào yên tĩnh, thì cổ nghĩ rằng là ly thân giận hận thời gian cổ tha thứ với chồng cổ. Và chồng cổ cũng nghĩ rằng là ok, từ từ năn nỉ vợ mình lại và mọi chuyện nó êm đềm nó trôi qua. Thì cổ không chơi với người bạn đó thường xuyên nữa. Có nghĩa là vẫn chơi nhưng mà không còn đến nhà chơi nữa. Thì cái người bạn này nè, cái thời điểm này là quan trọng. Cái người bạn này thường xuyên rủ đi shopping hơn, nhắn tin nói chuyện nhiều hơn, xin lỗi cổ và làm mọi cách để lấy lòng bạn lại. Thì cổ nó có thấy bạn cũng có thay đổi. Thì bây giờ đó là cổ cũng thân lại. Nhưng khi vừa thân lại, chơi bình thường lại, thì lại là có những cái lời chê bai chồng mình. Thậm chí đó là đi nói trong một cái group bạn, bạn bè chơi đông lắm, nói xấu chồng mình rất là nhiều. Và những người kia họ cũng ngại, không có nói lại. Tính khi họ nhắn nó nói như vậy, họ nói rằng là cẩn thận với cô Lan. Tại vì Lan đó thường xuyên là ưa nói với ông chồng mày lắm. Thì không biết như thế nào, tôi nghĩ rằng là nên cách nhau ra, chứ thân như vậy rồi cái gì cũng tâm sự hết. Thì cô Lan là thấy là bà nhiều người nói như vậy là vấn đề. Cái cô Lan này cổ rất là ghét cái ông này và cổ chê bai đủ thứ chuyện hết. Thú vị, thì lúc này cô Bích cô mới nói với cô Lan, cô nói rằng là đừng có nói nữa. Cái chuyện mày giống thì không ưa nhau, không chơi nhau thôi, tình bạn mình từ nhỏ tới lớn, tao không muốn cái chuyện này xảy ra, thôi thì bỏ qua đi. Thì rồi cô im, cô không nói gì hết, thưa quý vị, cô không nói gì hết. Hiện giờ đó là vợ chồng của cô bình thường trở lại. Nhưng mà khi mà cái cô bạn thân mà có chồng đó, cô Bích á, cô kêu đừng đụng tới chồng cô nữa, thì cô này không đã động tới, nhưng mà vẫn thân thích, vẫn quan tâm, vẫn bạn thân. Sao nha, mà rủ đi coi bói. Lần vừa rồi rủ đi coi bói thì phụ nữ mình đi coi bói, quý vị, thì thầy bói mới nói rằng đó là kêu cô Bích á là cẩn thận ông chồng này. Ông chồng này vẫn còn lén lút qua lại với con, với một người đàn bà nào khác, và tiền bạc cẩn thận đủ thứ chuyện hết, và đang vào cái vận xui, cẩn thận đủ thứ chuyện hết. Thì thưa quý vị, cái cô Bích này cô rất là khờ. Cô về cô sống có sự hồi hộp, bắt đầu dò xét chồng, kiểm tra chồng. Cái ông chồng mà nói rằng ông đã dứt khoát rồi, ông biết ông sai rồi, vợ chồng gây gỗ, và cũng nói rằng thầy bói nói như vậy và ai dắt đi, cái bà nội kia dắt đi. Thì lúc này ông chồng nói rằng anh đã dứt khoát rồi, em vẫn còn chơi với nó thì mình ly hôn. Bởi vì cái người đàn bà đó là một con rắn độc, nó có thể cắn anh bất cứ lúc nào, có thể nó được quyền cắn, bởi vì nó đang canh từng chút của anh. Mà bạn của em như vậy, bạn vẫn tôn trọng, thì em dẹp một bên, em không được chơi. Tại vì nếu em chơi thì mình chọn ly dị. Và lần này anh chồng là cứng rắn ly dị. Nhưng cô Bích này còn nói với Ngọc Nhi là vậy nè, đã làm bậy rồi mà còn đòi ly dị thì em cho thằng Chải dọn ra. Nguyên nhân cổ nói đó là thằng Chải dọn ra xe phòng ở với hai vợ chồng của một cái chú bác bà con xa. Em ở nhà với con em. Tình hình nếu dọn ra như vậy, nó có ngoài thì em cũng chẳng biết được. Ngẫm đi ngẫm lại, bạn em nói đúng. Rồi sau cái thời gian tĩnh tâm xuống, em lại thấy rằng có lẽ là bạn em cái nỗi thù nó hơi dai. Những ngày gần đây khi chồng em dọn ra thì cổ tới nhà em thường xuyên hơn, săn sóc an ủi em và không quên lần nào cũng dẹp đã để ý. Điều xúi em ly dị cho rồi, nó làm mai người khác cho em. Em cảm thấy không lẽ trên đời này có người thù dai dữ vậy chị, và họ hiểm độc dữ vậy sao? Dù sao nữa em cũng còn đang mang ơn nó. Những vấn đề tình cảm ngày xưa, lúc mà em đau khổ nhất khi chia tay người bạn đầu tiên, nó cũng là cái người mà an ủi em, chia sẻ với em, bên cạnh em suốt mấy năm em đau đớn đó. Bây giờ bỏ bạn thì không nỡ, mà chồng em thì em cũng không biết phải làm như thế nào. Thật sự ra đàn bà có những cái rất là vụng dại, em không biết nói làm sao. Chị Nhi ơi, có cách nào chị cho em cái lời khuyên không? Thì như này quý vị, ông chồng bây giờ dọn ra, cổ là với con của bạn thân đó thường xuyên, chị nói xấu như vậy. Thì cổ nhìn ra là chồng cổ đi làm đi về bình thường, mà không lấy gì con bạn mà ly dị. Mà ông chồng cũng nói rằng hả, chọn bạn thì ông chồng sẽ ly dị, tại vì ông không chấp nhận suốt một đời sống với một con rắn độc, cứ đề phòng nó cắn hoài. Mà trong khi vợ mình biết rằng vợ mình đang nuôi rắn, đang chơi với rắn, mà để cho nó cắn mình mà vợ mình không bảo vệ, đó là cái lý của ổng nói với gia đình bên vợ và bên ổng. Bên vợ bên chồng đều khuyên cô này đừng có chơi hết, nhưng mà cái ơn của cô này bản thân cũng không nỡ bỏ. Tự nhiên nói đó là câu trả lời đã có rồi, em đã nhận ra những cái điều không bình thường rồi, và chồng em là gia đình của em. Bạn em mà có cái tính như vậy, độc hại như vậy thì em là người quá dại. Chị xin Nhi xin lỗi, nếu mà người nhà em chửi em cái câu mà nói là nhìn người nhà chửi em ngu đó, thì tự nhiên chửi là không có sai. Bởi vì một bên là chồng, là cha của con em, cái người đi cả đời với em mà không tin. Một bên là một người bạn mà 5 lần 7 lượt đâm chọt rồi, mà em vẫn tin đây là cái loại bạn độc hại, không nên chơi. Và cô kia đó là cổ đang hăm dọa rằng nếu mà giống như là tao với mày mà không là bạn nữa, tao bung hơi ra hết. Nếu mày chọn cái thằng đó mà mày bỏ bạn bỏ tao thì tao sẽ bung hơi hết. Mà bung hơi là cái gì? Bung hơi là như vậy: cái lúc cô có người bạn trai đầu tiên, người bạn trai bỏ cổ là cổ có bầu tháng mấy, 2 tháng, cái cô đó chở cô đi phá thai. Cho nên cổ sợ rằng câu này bung hơi ra với gia đình của cổ, gia đình của chồng, với ông chồng rằng cổ từng phá thai. Cho nên cổ không có mà biết phải làm sao. Bây giờ ngưng chơi với bạn đi theo phe chồng thì sợ bể chuyện này ra, mà thôi chồng vì một con bạn vậy thì không đáng, thì cũng không biết là cũng phải làm sao. Cũng sợ thì như nói như vậy, tuổi trẻ ai cũng có sai lầm hết, người nào cũng có sai lầm, thậm chí trung niên và cao niên vẫn có những sai lầm. Ở những việc mình chưa trải qua đó là sai lầm, bản thân Ngọc Nhi cũng vậy, cũng có những sai lầm, nhưng cái quan trọng là nó đã qua rồi, mình không lặp lại thôi. Tốt hơn hết em nên nói chuyện với chồng rằng lý do mà em sợ cô bạn là có cái chuyện như vậy đó, nó ham em như vậy. Thì nếu ông chồng rộng lượng mà tha thứ, ô chuyện đó là trước khi quen với anh không có gì quan trọng hết. Còn nếu người chồng mà cứ chăm chăm vào cái vấn đề phá thai hay là bố mẹ chồng, tại vì họ là đạo Thiên Chúa nha quý vị nha, cô này đạo Phật sau này mới theo đạo chồng, thì cổ sợ thì nếu mà họ không tha thứ thì mình phải chấp nhận. Nhưng cho dù có bỏ chồng đi nữa hay chồng bỏ đi nữa, mình cũng không nên chơi với cô bạn này, một cô bạn cực kỳ khủng khiếp. Không làm như có nói gì về vấn đề ái kỷ và ích kỷ, thì trường hợp này cô này là một người kỷ và có một cái tính là thù thâm xương đối với những người đó, nguy hiểm lắm quý vị. Thật sự không chơi là đúng, mà nếu giờ không chơi mà đối với Ngọc Nhi đó, thì Ngọc Nhi khuyên nếu mà cổ ham ra thì mình cứ nói trước đi, mình nói với chồng trước và tâm sự với chồng. Chồng là quan trọng nhất. Khi mà có chuyện bể ra thì chồng sẽ đứng ra nói chuyện với bố mẹ chồng, là con biết từ lâu rồi, đây là chuyện hồi trẻ của vợ con, vợ có nói với con. Tất sức mình phải sợ hết. Thì không biết là cái chỉ của Ngọc Nhi có sai hay là không. Nếu Ngọc Nhi sai thì quý vị cứ nói Ngọc Nhi sai, và cô này cần cái lời khuyên rằng là có nên nói thiệt với chồng không, và có nên tha thứ chồng không. Tại trong lòng cổ, chồng cũng có lỗi là ngoại tình với cái người kia cả năm trời. Mặc dù gần đây thì người chồng đã dứt khoát và ra riêng thì ở với người chú bác bà con, hai người chú với thím bà con ở xe phòng đi làm về, thì bên đó họ cũng khuyên là thôi bỏ cho nó đi về đi chứ ly thân không có đáng. Chuyện về con bạn ai cũng cản hết, thì xin quý vị cho một cái lời khuyên rằng là cũng có nên tâm sự với chồng và đón chồng về hay không. Còn nếu tâm sự xong mà đón chồng không về thì coi như là thôi, trước sau cũng bể ra. Dù có bỏ chồng hay chồng bỏ cũng không nên qua lời với người bạn ích kỷ một cách nhẫn tâm này. đúng không quý vị? Xin quý vị cho Ngọc Nhi cái lời giải thích có đúng không? Và xin quý vị cho cô này một cái lời khuyên nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.